quân trong miệng như thường lệ nói ngốc điêu giống nhau như đúc. Đại bàng giơ chân, Khổng Tuyên, sĩ khả sát bất khả nhục. Khổng Tuyên thở dài đưa tay một vạch phong hắn miệng. A Di Đà Phật. Như Lai nói, cái kia đạo hữu ý như thế nào? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Tuyên hỏi lại, thêm một cái đằng trước ta liền có thể ngăn cản sao? Như Lai lắc đầu, đây cũng là hắn đột nhiên khởi ý, bây giờ suy nghĩ một chút tuyệt đối không thể nào. Trường Hạo kiếp này đã đại thế chỗ đến, thế không thể đỡ. Làm cái giao dịch, thả hắn. Còn có Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Tuyên nói, dạng này bản tọa chí ít còn sẽ cân nhắc trung lập, ai cũng không giúp. Như Lai nói ra, việc này bần tăng vốn nên đáp ứng, việc này lệnh để đáp ứng là bần tăng hộ pháp 500 năm, 500 năm sau khi trả lại hắn tự do. Tất nhiên định ra ước định. Vậy ta liền không can thiệp. Khổng Tuyên cũng bất đắc dĩ, ngoài miệng cầu nguyện cũng là bởi vì, không thực hiện lời hứa gia hỏa này là đừng nghĩ đột phá đến Đại La Kim Tiên. Cái kia Khổng Tước lớn. Đột nhiên Khổng Tuyên thở dài, chỉ gặp ánh mắt của hắn chỗ đến Khổng Tước Đại Minh Vương lại bay hướng Linh Sơn. Như Lai nói, bần tăng chưa hề hạn chế tự do của nàng, chỉ có nàng nghĩ rời đi, tùy thời có thế để đi. Thôi. Khổng Tuyên quay người biến mất. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 976, lão gia ngươi học xấu. Ngươi đừng đi. Như Lai đầu vai đại bàng nhìn thấy Khổng Tuyên đi, không cấm có chút ủ rũ. A-di-đà Phật. Như Lai nhìn về phía đại bàng nói, 500 năm sau khi bần tăng hội thủ cam kết. Bắc Thiên Môn trước, Lục Xuyên một bước phóng ra thân hình liền từ thiên khung thượng biến mất đến Bắc Thiên Môn trước. Nhìn thấy đồng thời tránh thoát đủ loại pháp tắc trói buộc, siêu thoát thiên địa về sau, hắn mới biết được Đại La Kim Tiên đến cùng vì cái gì ngưu bức. Thiên địa pháp tắc trói buộc sinh linh, che lấp tai mắt của bọn hắn, khiến cho bọn hắn căn bản liền nhìn không thấy những thiên địa này tầm đó bị gia tăng trên người bọn hắn đủ loại pháp tắc. Mà Đại La Kim Tiên đã có thể nhìn thấy đồng thời lĩnh hội những này pháp tắc trong thiên địa cùng chí lý. Có vô thiên ở giữa pháp tắc trói buộc, đây chính là hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên thần thánh tầm đó khác biệt lớn nhất. Vì là tiên thiên sinh linh, ứng vận tiên thiên mà sinh, có thiên phú thần thông, từ bọn hắn đản sinh một ngày kia trở đi trên người của bọn hắn liền không có loại này gông xiềng và trói buộc, so với hậu thiên sinh linh tới nói tốt quá nhiều. Giờ phút này khoảng cách cùng thời gian chờ nhân thiên địa pháp tắc mà hình thành khái niệm ở trong mắt Lục Xuyên đã biến mất. Nếu như nói tiên nhân có thể hướng du Bắc Hải mộ Thương Ngô, như vậy Đại La Kim Tiên đợi hạch tội ngộ một trận không gian pháp tắc sau khi liền có thể trong tam giới, vừa nghĩ, liền có thể đến nơi. Chúc mừng đế quân chứng đạo thành công. Đám người mừng rỡ tiến lên, cao hứng chi tình kia là lộ rõ trên mặt. Nếu như nói trước đó Chân Vũ Đại Đế thay thế Câu Trần sẽ xếp vào thiên đình lục ngự bên trong là truyền ngôn mà nói, như vậy bây giờ Lục Xuyên tấn thăng Đại La Kim Tiên, như vậy được xếp vào lục ngự liền ổn định. Phóng nhãn toàn bộ thiên giới, Đại La Kim Tiên mới có mấy vị. Mới tăng một cái Đại La Kim Tiên cao thủ như vậy đối thiên đình thực lực tăng lên là to lớn. Tử Vi Cung. Đây là bốn ngự bên trong Trường Sinh Đại Đế Cung Điện, ở vào thiên giới phương Bắc cùng Huyền Thiên Cung sở tiếp giáp, lúc này trong cung tiếng đàn nương theo lấy tiếng sấm lộ ra khí thế bàn bạc. Tiếng đàn chính là bắt nguồn từ Tử Vi trong cung một tòa đình nghỉ mát bên trong, cái đình bốn phía đứng đấy bốn cái tiên nga. Lúc này một người mặc tử sắc mạ vàng đế bào, đầu đội tử kim đế quan, mi tâm mang theo một vòng tử sắc ấn ký nam tử tuấn mỹ tại đánh đàn. Đường bên ngoài oanh minh tiếng sấm dừng lại lúc đàn của hắn âm cũng đồng thời dừng lại. Còn thật không có cô phụ ta chờ mong. Bá ấp khảo nhìn về phía Bắc Thiên Môn lúc trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia như ẩn như hiện vi diệu nụ cười. Người tới. Đế quân, có gì phân phó? Rất nhanh có bọn thủ hạ nhanh chóng đến ôm quyền nói. Chân Vũ Đại Đế tấn thăng Đại La là thiên giới những ngày gần đây đại hỷ sự. Bá ấp khảo tay đè tại trước người cổ cầm thượng, nói ra, Tử Vi Cung không thể không có biểu thị, đưa phần hạ lễ quá khứ. Đúng. Cái kia tinh quân lĩnh mệnh mà đi, Tử Vi trong cung tiếng đàn lại vang lên tiếng đàn. Huyền Thiên trong cung, Lục Xuyên lúc này đã trở về. Hắn đã thành công đưa thân Đại La lĩnh vực, nhưng muốn quen thuộc nắm giữ tự thân lực lượng còn muốn một chút thời gian, bất quá để hắn vui mừng chính là hắn Đại La bất hủ thân. Cái này thứ để thiên địa chi lực là chủ y, pháp tắc là roi, dù đánh hắn không muốn, nhưng là mang tới chỗ tốt lại là to lớn. Lúc này hắn cảm giác được cổ thân thể này tựa như một tòa vĩnh hằng thần lô, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, mà lại không thể phá vỡ, hắn cảm thấy đủ để cùng Phật Môn Tổ Cảnh Trượng Sáu Kim Thân sánh vai. Trên thực tế, Đông Phương tu luyện vẫn là để nguyên thần làm chủ, chỉ cần nguyên thần bất hủ bất diệt, đúc lại một cổ nhục thân liền là vài phút sự tình. Vì cái gì lúc trước Hợp Hiên Viên Viêm Đế hai người chi lực đều giết không chết Si Vưu? Chính là bởi vì hắn tu luyện một loại ma công, nguyên thần bất diệt, sở dĩ bất tử. Cuối cùng tiến vào ma giới sau khi như rồng về biển lớn cũng không lâu lắm thế mà hỗn thành ma giới ba vị đại lão một trong. Tốt a, Lục Đế Quân không nghĩ tới Si Vưu như thế bảo đảm giá trị tiền gửi, không, phải nói là cái tiềm lực. Bây giờ Si Vưu trưởng thành là ma giới chí tôn, hắn một cái cam kết giá trị so với lúc trước vậy nhưng tăng giá trị rất nhiều, nghĩ như thế nào cái này thứ hắn đều kiếm bộn rồi. Còn có, Lục Đế Quân thần sắc cổ quái, ma giới hiện tại ba phần thiên hạ có ba vị cự đầu, nhưng hắn cùng hai vị đều quan hệ không ít. Chỉ có ma quân cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Với lại viên kia ma tinh tự hồ bị hắn nắm giữ, hắn đã nhìn viên kia huyết hồng bụi sao khó chịu rất lâu. Có muốn không cái gì thời điểm cùng Si Vu đánh cái phối hợp làm gia hỏa này một đợt. Phương Tây tu luyện thiên về kim thân. Đương nhiên cho dù cường đại trưởng sáu kim thân cũng không thể nói là vô địch, đừng quên liền xem như Như Lai không phải là tại cự hạt cùng lật về phía trước xe, bị phá kim thân đau đớn khó nhịn sao. Cự hạt bị Mão Nhật tinh quang hàng phục dẫn tới Huyền Thiên Cung, trước đây không lâu hắn để đem cự hạt làm thịt rồi. Thế nhưng là nói trở lại. Cự hạt đuôi gai đâu? Lục Xuyên một mặt đáng tiếc, đây chính là phá phòng bảo vật a. Liền Như Lai trưởng sáu kim thân đều có thể phá đồ vật, suy nghĩ một chút liền biết cây kia đuôi gai sự đáng sợ. Giao trì tiên cung. Ha ha ha. Ngọc Đế cao hứng tiếng cười truyền đến. Phương Mẫu lường hắn một cái đưa qua một chén quỳnh tương nói, có gì đáng cười. Không sai. Ngọc Đế tiếp nhận quỳnh tương vừa muốn uống, nhịn không được lại nói, coi như không tệ, không nghĩ tới lại là chân vũ cái thứ nhất đột phá đến đại la cảnh giới. Lúc trước phong thần lúc, những cái kia mất đi nhục thân mà trở thành hương hỏa thần không cần suy nghĩ thêm, chỉ có nhục thân thành thánh người mới có cơ hội. Nhục thân thành thánh người bên trong hắn cảm thấy có tiềm lực đột phá đến đại la cảnh giới có hai người, một cái là Lục Xuyên, một cái là Văn Trọng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Na Tra Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng so với hai người này còn có chút chênh lệch. Tăng thêm lúc đầu thượng thần Bạch Vi, đây là hắn ký thác hy vọng ba người, về sau Dương Tiễn đến sau khi bốn người này bị hắn xem trọng. Nếu như nói hắn coi trọng nhất cảm thấy trước hết đột phá hẳn là Bạch Vi. Bởi vì Bạch Vi là tiên thiên thần, thiên địa dựng dục, tương đương với thiên địa thân tử, có bẩm sinh dẫn trước Lục Xuyên, Văn Trọng những này hậu thiên sinh linh ưu thế. Tiếp theo Dương Tiễn, dứt bỏ cùng Dương Tiễn một nhà ân oán không nói, đối với người ngoại sinh này kỳ thật hắn thật coi trọng. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Lục Xuyên trước phá cảnh. Cái này để hắn rất kỳ quái, tiểu tử này nghe nói thiếu không ít nhân quả, hắn đến cùng làm sao trả hết. Là a. Bản cung ánh mắt khi nào sai quá. Vương Mẫu có chút tiểu đắc ý nhẹ hừ một tiếng, trong mắt dị sắc lấp lóe. Cái này thứ Lục Xuyên không chịu thua kém để nàng tại Ngọc Đế cùng trước cũng dài ra mặt. Ngọc Đế nghĩ đi lên đối với làm khó dễ, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn gật đầu nói, là thời điểm để hắn xếp vào Lục Ngự tôn vị bên trong, mặt khác lần đại kiếp nạn này sau khi trẫm đem tu hành viên mãn, cái này thiên đế vị trí. Tư lịch của hắn quá nhỏ bé, đại la cảnh giới tuy nói đã không tệ, nhưng muốn nói làm tam giới chi chủ vẫn là quá thấp. Vương Mẫu lắc đầu, bản cung thừa nhận hắn không tệ, nhưng là đức không xứng vị tất có tai ương, Thanh Hoa, Trường Sinh hai vị đại đế cái kia không càng có tư cách hơn hắn. Ngọc Đế ánh mắt lấp lóe, khẽ vuốt cằm nói, vậy liền. Chờ một chút đi. Đâu xuất cung? Thái Thượng, ngươi thua. Nhiên Đăng mỉm cười nhìn về phía đối diện Thái Thượng lão quân. Thái Thượng đạo, có muốn không lại đến quá. Đắc ý cái gì? Nếu không phải sợ ngươi biết Lục Xuyên vượt qua cướp phiền muộn thổ huyết, sở dĩ nhường cho ngươi điểm việc vui mà nói. Lão đạo ta ngược chết ngươi. Lão đạo cùng ngươi đạo hạnh thượng chênh lệch liền là tại kỳ nghệ thượng chênh lệch, có biết không? Không được. Nhiên Đăng đứng lên nói, bần tăng còn có việc, liền không làm phiền, lần sau lại đến hướng Thái Thượng lĩnh giáo. Đâu xuất cung bên ngoài, Thái Thượng lão quân mang theo đồng tử đưa tiễn mang theo mỉm cười Nhiên Đăng. Ngân Linh đạo, lão gia, Nhiên Đăng cổ Phật lại thua. Không, cái này thứ hắn thắng. Thái Thượng cười cười quay người mà trả lời, đi, trở về, được rồi chân vũ đại đế thành công chứng đạo hỗn nguyên. Huyền Thiên Cung xếp đặt buổi tiệc, chúng chư thần đều mang lễ vật tiến đến ăn mừng, các ngươi ai thay ta đi mang phần hạ lễ cho hắn. Kim Linh Ngân Linh liếc nhau, cùng nhau lui lại một bước chỉ hướng đối phương, hắn đi. Thái Thượng cười ha ha nói, nhìn đem các ngươi hai khiêm nhượng, tốt, xem ở hai người các ngươi nơi này hiểu lễ phân thượng vậy thì ngươi nhóm cùng đi chứ. Kim Linh, Ngân Linh. Lão gia, không mang theo ngươi chơi như vậy nha. Lão gia ngươi học xấu nha. Kim Linh đồng tử im lặng nói, lão gia kia, chúng ta đi mang lễ vật gì? Thái Thượng nụ cười vi diệu, cái gì cũng không cần mang. Ngân Linh giật mình, tay không đi. Đúng, tay không đi. Thái Thượng mỉm cười nói. Ngân Linh không vui nói, vậy ta không đi, hôm nay thần tiên nhiều như vậy, hai tay trống trơn coi như ta rớt lên cái này người lão gia cũng gánh không nổi a, không đi, đánh chết cũng không đi. Ít đeo thượng ta, các ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết Nhiên Đăng cổ Phật đi thế là được. Thái Thượng mỉm cười nói, nhanh đi, đi trễ liền không có tốt ăn, cái này thứ bên kia ăn ngon rất nhiều. Trong lòng các ngươi có bao nhiêu khí rơi tại hắn ăn ngon phía trên là được rồi. Ăn ngon. Hai cái đồng tử lỗ tai dựng thẳng lên đến, liếc nhau, mười phần có ăn ý xoay người một cái đi so một cái nhanh. Thái Thượng cười cười, dương mắt nhìn về phía Nhiên Đăng rời đi phương hướng, lắc đầu nói, lần sau. Này, cần gì chứ? Nhân duyên bộ, tiên sơn. chứng đạo Đại La. Nghe được tin tức này, Phù Nguyên Tiên Ông trầm mặt lại. Hắn là mới Thiên Đình thành lập lúc lão nhân, Thiên Đình uy tín lâu năm Đại La Kim Tiên, bây giờ nghe được một đời mới Đại La Kim Tiên quật khởi có chút ngoài ý muốn cùng cảm khái. Ngoài động phủ Hồng Cẩm vội la lên, sư tôn, vậy chúng ta ngày mai kế hoạch. Như cũ mà đi. Phù Nguyên Tiên Ông thanh âm cứng rắn nói, bất kể là ai, chỉ cần xúc phạm thiên điều, đó chính là thiên đế cũng không giữ được hắn. Chân Vũ bỏ rơi nhiệm vụ tại trước, cùng Nhị Lang Thần nhân gian tư đấu tại về sau, còn có Tam Thánh Mẫu tư xứng phàm nhân, Nhị Lang Thần làm việc thiên tư trái pháp luật, những này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đúng. Hồng Cẩm rốt cục yên tâm. Phù Nguyên Tiên Ông nói, nếu là, ngươi lại đang lo lắng cái gì? Cái này thứ ngoại trừ ngươi trong lòng ma chướng sau khi ngươi liền rất tu hành đi, so với Chân Vũ, ngươi thật kém xa. Hồng Cẩm cúi đầu xuống gắt gao nắm quyền chỉ giáp khắc vào lòng bàn tay. Huyền Thiên Cung. Cái gì, Nhiên Đăng cổ Phật đi rồi. Lục Xuyên ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt hai cái đồng tử. Hai người gật đầu, nhìn xem trong điện rực rỡ muôn màu mỹ thực không cấm trực nuốt nước miếng, thần tiên tuy nói không dính khói lửa trần gian nhưng là không có nghĩa là sẽ không thèm a. Lục Xuyên nhìn về phía hai người bộ dáng cười, Hồng Hài Nhi. Đế quân. Hồng Hài Nhi tiến lên một bước. Lục Xuyên cười nói, đi, hảo hảo khoản đãi một chút hai vị tiểu huynh đệ, mấy người các ngươi khả năng không có khoảng cách thế hệ. Nói xong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh bạch. Hồng Hài Nhi cho một cái yên tâm ánh mắt. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 977, cho sư điệt một cái mặt mũi được không nào? Lục Xuyên cái này thứ chứng đạo Đại La thành công tại Thiên Đình đưa tới không nhỏ oanh động, tăng thêm hắn người tốt duyên, cho nên mới một chút ăn mừng thần tiên. Mọi người đều biết, Lục Đế Quân nhưng thật ra là ưa điệu thấp. Chỉ là chứng đạo Đại La dạng này sự tình chú định không bình tĩnh, gặp tới ăn mừng thần tiên nhiều, dứt khoát hắn liền trực tiếp tại Huyền Thiên Cung bày một trận buổi tiệc. Đương nhiên, thần tiên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, tương đối bận rộn đợi đến cũng không thể quá lâu, sở dĩ đều cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu liền rút lui. Về phần hắn tổ chức yến hội tự nhiên là vì một chuyện khác. Đế quân. Mã Linh Diệu tiến trắc điện nói, thiếp mời đưa đến, Vũ Dư Thiên cảnh thượng tám động chúng thiên tiên nhóm nói bọn hắn rất nhanh liền tới. Nói xong hắn có chút kinh dị mắt nhìn Lục Xuyên. Hắn bị Lục Xuyên thu phục lúc Lục Xuyên sớm đã gia nhập Thiên Đình, khi đó tiệt giáo đã tản, sở dĩ hắn cũng không biết rõ tự mình đế quân cùng đã từng tiệt giáo quan hệ. Bất quá Mã Linh Diệu lại biết 33 phía trên Vũ Dư Thiên cảnh, Thanh Vi Thiên cảnh chính là Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tiên cảnh, có tiêu giao tại thế thượng tám động thiên tiên ở. Bọn hắn thần tiên dù trường sinh bất lão, nhưng không được tiêu giao, mỗi ngày muốn tại Thiên Đình người hầu làm việc. Thế nhưng là cái này vài thiên tiên thì là chân chính được đại tiêu giao đại tự tại người. Tiên đạo lại phân ngũ đẳng, là trời, thần, địa, người, quỷ, đem thần đạo cũng bao gồm đi vào, cái này hai cái thiên cảnh ở liền là thiên tiên, về phần hắn nhóm những này thần tiên muốn kém hơn một bậc. Người ta không cần nghe Thiên Đình phân công, mỗi ngày trừ tu luyện ra có bó lớn nhàn rỗi thời gian, có thể uống trà, đánh cờ, nhìn hoa, luận đạo. Lại xem bọn hắn, mỗi ngày không phải tại hàng yêu trừ ma liền tại chấp cần trên đường, nửa điểm nhàn rỗi thời gian đều không có. Ngoại trừ những này bên ngoài mỗi ngày còn muốn bị vô lương lãnh đạo trào phúng nói ngươi cái này tu vi làm sao hàng ngày không có nửa điểm tiến bộ. Nhìn xem. Đại gia đồng dạng đều là trường sinh bất lão, nhưng là chênh lệch thật liền như thế lớn, thiên tiên thời gian thật sự là để bọn hắn ước ao ghen tị a. Tiến bộ. Không có thời gian tu luyện đạo hạnh sao có thể có tiến bộ sao? Lục Xuyên nhẹ gật đầu, bất quá gặp Mã Linh Diệu nói xong chưa rời đi, mà là dùng ánh mắt quái dị nhìn qua hắn về sau, kinh ngạc nói, thế nào, còn có việc sao? Mã Linh Diệu chịu phục nói, đế quân, không nghĩ tới mặt mũi ngươi như thế lớn liền Vũ Dư Thiên cảnh cái kia vài thiên tiên nhóm đều biết. Lục Xuyên nói, đâu chỉ bọn hắn, liền là Thanh Vi Thiên bản tọa cũng nhận biết, chỉ là cùng bọn hắn bên trong có chút người náo quá một điểm không thoải mái, sở dĩ không tiện gọi tới. Mã Linh Diệu hâm mộ nói, hôm nay thuộc hạ đến bọn hắn tiên cảnh xem xét mới biết được cái gì gọi là thần tiên thời gian, nhìn nhìn lại chúng ta. Hâm mộ rồi. Ừm. Mã Linh Diệu do dự một chút, thành thật một chút đầu nói, đế quân, ngươi xem một chút người ta mỗi ngày tỉnh lúc ngộ đạo, nhàn rỗi nhìn hoa, trong lúc say còn có thể một giấc mộng dài, cái nào giống chúng ta, nơi này một thiên địa một năm trước, sở dĩ vì nhân gian sự tình chúng ta mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi liền không có cái nhàn thời điểm, đế quân ngươi còn nói chúng ta tu vi không tiến triển. Dù là thần tiên đều có phiền não, bản tọa đều không ngoại lệ làm sao ngươi biết bọn hắn không có chính bọn hắn phiền lòng sự tình. Lục Xuyên biểu môi, bản tọa phát hiện ngươi cái này tư tưởng cùng tâm tính có vấn đề a, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết một kiện sự tình, lúc trước liền là thiên tiên chi đạo nhưng là về sau lại lựa chọn làm cái thần tiên, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Mã Linh Diệu một mặt hiếu kỳ nói, đổi lại là hắn khẳng định không như thế tuyển. Vì tam giới. Lục Đế Quân thần sắc nói nghiêm túc. 3. Tam giới. Mã Linh Diệu bị Lục Đế Quân cái này hùng vĩ mục tiêu dọa sợ. Lục Xuyên nói, không tệ, ngươi đi theo bản tọa cũng không ngắn, chẳng lẽ chỉ là giết mà không nghĩ tới chúng ta Hàng Yêu phục ma phía sau ý nghĩa sao? Mã Linh Diệu nhíu mày trầm ngâm, ý nghĩa? Không tệ, chúng ta làm sự tình là giữ gìn tam giới trật tự, là thưởng thiện phạt ác, là trừng phạt mạnh hổ yếu, là thay trời hành đạo. Lục Xuyên nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một phần thật vĩ đại cũng phi thường có ý nghĩa công việc sao, bảo vệ những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh về sau chẳng lẽ trong lòng ngươi không có một loại cảm giác thành tựu sao? Không có cảm giác thỏa mãn sao? Không cao hứng sao? Mã Linh Diệu ngẩn ra. Trầm ngâm chỉ chốc lát nhẹ nhàng gật đầu. Trước kia hắn chỉ cảm thấy nhiệm vụ để hắn thể xác tinh thần đều mệt, mỗi ngày đều đặc biệt mệt mỏi, nhưng là đế quân kiểu nói này sau khi thật đúng là đừng nói, hắn phát hiện lời này thật rất có đạo lý. Còn có, ngươi vừa rồi phàn nàn nói ngươi nhiệm vụ bận quá mệt mỏi, chẳng lẽ? Lục Đế Quân khóe miệng khẽ cong ngăn lại Mã Linh Diệu bả vai, bản tọa không có cho ngươi đối ứng khen thưởng sao? Vẫn là ngươi ngại bản tọa khen thưởng quá ít, không hài lòng. Ta. Chính đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn bên trong Mã Linh Diệu nhìn về phía Lục Đế Quân mỉm cười, lập tức sợ hãi, Đế Quân, ta không có ghét bỏ thiếu. Là hắn biết Đế Quân miệng gạt người quỷ, vĩnh viễn không thể tin. Còn nói cái gì đừng coi hắn là lãnh đạo, muốn làm bằng hữu, có cái gì lời nói tự đáy lòng muốn nói liền nói, sở dĩ. Cứ như vậy. Ha ha ha, sợ cái gì? Bản tọa vừa rồi cũng không có lừa ngươi, ngươi suy nghĩ một chút nếu là không có chúng ta giữ gìn ở trật tự tam giới đem lại biến thành cái dạng gì? Lục Xuyên vỗ bờ vai của hắn nhìn về phía ngoài cửa, nụ cười chậm rãi biến mất, ánh mắt thâm thúy nói, đến lúc đó chỉ sợ tam giới mất tự, càng không điên đảo, yêu ma loạn thế. Nghĩ như vậy có phải hay không cảm giác cho chúng ta làm sự tình còn rất vĩ đại? Mã Linh Diệu có chút ngượng ngùng nói, thuộc hạ liền là tùy tiện nói một chút, huống chi bây giờ thiên đình cao thủ nhiều như mây, đế quân nói tình huống. Không thể lại xuất hiện đi. Thế sự vô thường, ai biết được. Lục Xuyên ánh mắt thâm thúy nói, đúng rồi. Hôm nay sau khi ngươi đem chúng ta Huyền Thiên Cung 10 vạn thiên binh thiên tướng phân ba nhóm điều 3 vạn đi núi Võ Đan, đến lúc đó ngươi trấn thủ núi Võ Đan, ở nơi đó tu hành một trận đi. Đế quân, vừa rồi thuộc hạ là hồ ngôn loạn ngữ. Mã Linh Diệu lúng cuống nói, mời đế quân không muốn biếm thủ hạ đi hạ giới. Ai biếm ngươi, ngươi cũng đừng quá đề cao ngươi, ngươi cảm thấy bản tọa nếu là biếm ngươi sẽ còn đem 3 vạn thiên binh thiên tướng giao cho ngươi sao? Lục Xuyên ánh mắt chớp động cười nói, về phần tại sao bản tọa hiện tại không thể nói. Nhưng là ngươi ấn bản tọa nói đi làm là được rồi. Mã Linh Diệu nhẹ nhàng thở ra, đúng. Tứ đại thiên môn đều có 10 vạn thiên binh thủ hộ, mà hắn giờ phút này điều binh là cảm thấy không thể đem những binh lực này toàn bộ lưu tại thiên đình, vạn nhất thiên đình thất thủ đến lúc đó núi Võ Đan liền là một cái cứ điểm. Theo tấn thăng đại la lĩnh vực, ánh mắt của hắn có khả năng nhìn thấy thì càng cao, càng xa hơn. Bởi vì cái gọi là, người không biết mới có thể không sợ. Người biết liền có sợ, hắn trước đó nghĩ đối kháng trận này đại kiếp có hai nguyên nhân. Một là hắn từng thành công đem phong thần đại kiếp một chút xíu đem dẫn đạo hóa giải, đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất, thứ hai là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Ngọc Đế Vương mẫu bọn người trên thân. Nhưng là bây giờ hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy Ngọc Đế không thích hợp. Ngọc Đế thái độ quá mập mờ, tại hắn tra vô thiên thời điểm gọi hắn không muốn tra, tại hắn nghĩ đối kháng hạo kiếp thời điểm muốn hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn, sở dĩ, nếu là Ngọc Đế bán hắn há không xong đời rồi. Đương nhiên, hắn ý tứ không phải Ngọc Đế cùng vô thiên cấu kết, mà là Ngọc Đế đối với trường kiếp số tựa hồ rất bình tĩnh. Bình tĩnh để hắn sợ hãi, lại nghĩ lên Nguyên Tây Du Ký hậu truyện bên trong vô thiên đánh vào Linh Sơn lúc Như Lai cái kia sóng chính mình đi đường bán đồng đội thao tác, lập tức để hắn tâm lạnh một nửa. Nếu là Ngọc Đế cũng bán đứng bọn họ cái kia nhưng làm sao bây giờ? Còn có, trường hạo kiếp này cùng phong thần đại kiếp là có bản chất khác nhau, đó chính là phong thần đại kiếp là tam giáo nội bộ sự tình, các vị đại lão thái độ hắn có thể cẩn thận phỏng đoán ném một cái ném, đại lão không ra mặt, có cứu vãn chỗ trống. Thế nhưng là lần hạo kiếp này, vô thiên quyết tâm muốn đánh xuống Linh Sơn cùng thiên đình trả thù chư thiên thần Phật. Đến lúc đó hắn cũng sẽ không cho bất luận cái gì người mặt mũi, sở dĩ hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải phòng ngừa chu đáo sớm làm một tay chuẩn bị. Chân Vũ thần điện. Lục Xuyên khi đi tới chính gặp phải Tân Hoàng cùng Điện Mẫu muốn đi. Tân Hoàng, Điện Mẫu, bản tọa vừa đi mở một hồi các ngươi muốn đi, quá không nể mặt mũi đi. Lục Xuyên cười nói. Tân Hoàng nói, đế quân, không phải không nể mặt ngài, chúng ta còn có một cọc công vụ mang theo, không tiện ở lâu. Đợi xong việc lại đến a, liền một lát sau. Nói xong cho Lục Xuyên một ánh mắt. Lục Xuyên hiểu ý, trên mặt đất đã qua một tháng trên trời cũng mới một canh giờ mà thôi. Tốt, chờ các ngươi. Lục Xuyên cười tiến tới, trở về thời điểm giúp ta đem lúc trước mấy vị khác thập thiên quân mời đi theo, liền nói bản tọa cho mời, tuyệt đối đừng quên. Sở dĩ nói mấy vị khác là bởi vì cái này Điện Mẫu tiện là lúc trước Kim Quang Thánh Mẫu, thập thiên quân một trong. Cái này thập thiên quân về sau lại tăng thêm 14 người hợp thành lôi bộ 24 thiên quân đoàn thể. Thập Thiên Quân. hiểu rồi. Tân Hoàng gật gật đầu, cùng Điện Mẫu liếc nhau sau khi thi lễ rời đi. Hai người này. Chính phủ cảm giác rất mạnh a. Nhìn xem rời đi hai người bóng lưng Lục Đế Quân mà cười cười lắc đầu. Rất nhiều người đều coi là Lôi Công Điện Mẫu hai người này là vợ chồng, kỳ thật không phải, hai người bọn họ chỉ là đồng sự, về sau bị chia làm một cái tổ hợp mà thôi. Xuy. Thỏa đáng Lục Xuyên đưa xong hai người quay người chuẩn bị đi trở về lúc bỗng nhiên giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bốn đạo thần quang từ bên trên rơi tại hắn huyền thiên trước cửa cung, hóa thành một nam ba nữ. Nam dáng người vĩ ngạn, nữ mỹ như trời. Ngạch, tốt giống người ta vốn là thiên tiên, chính là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh. Lăng Hư Tử, Tiểu Lục Xuyên. Tam Tiêu bên trong thanh y bích tiêu nhìn thấy Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, bước nhanh đến phía trước mà đến, tiểu tử ngươi lần này lại đổi tên là gì không có a? Lục Đế Quân khóe miệng giật một cái, lại là một đoạn đặc meo hắc lịch sử a. Trong điện chúng thần nghe nói như thế tất cả đều ghé mắt xem ra, toàn đều mang chấn kinh chi sắc. Làm càng, cái này cái kia nhà tiên tử a, khẩu khí như thế lớn, dám gọi thẳng Đế Quân tục danh. Đúng a, quá cuồng vọng, Đế Quân liền nên giáo huấn một chút nàng. Lục Xuyên đem đầu góp đi tới thấp giọng cười nói, sư cô, hôm nay ta chỗ này khách nhân rất nhiều, đừng đề cập cái này gốc rạ, cho sư điệt lưu một mất mặt một chút có được hay không? Hừ, vậy ngươi nghe bọn hắn cho ta mặt mũi sao? Bích Tiêu hé miệng khẽ nói, ngươi trước nghĩ biện pháp cho ta mặt mũi. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, mỉm cười thở dài thi lễ một cái, cất cao giọng nói, Bích Tiêu, sư cô tốt. Trong điện chúng thần trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Cái này cái gì người liền chân vũ đại đế đều phải hành lễ kêu một tiếng sư cô. Tiểu tử ngươi là nghĩ bị đánh đi. Bích Tiêu lại không lĩnh tình, cô nắm tay nhỏ cười lạnh uy hiếp nói, nhanh đổi giọng, không được kêu ta sư cô, trước mặt nhiều người như vậy đều đem ta gọi lão, gọi tiên tử. Lục Xuyên bất đắc dĩ nói, Bích Tiêu tiên tử. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 978, đều không để vào mắt. Đối với lúc này chân vũ thần điện bên trong rất nhiều khách nhân mà nói Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu mấy cái này danh tự là rất xa lạ, bao quát đã từng thuộc về Ân Thương trận doanh một phương nhân thủ. Bởi vì tại Lục Xuyên cứu vãn hạ cùng Nguyên Lai Phong Thần kết quả bất đồng, tiệp giáo chiến lực chủ yếu, thông thiên tọa hạ bát đại đệ tử tất cả cũng không có tham dự tiến Phong Thần bên trong. Ai? Nghe được Lục Xuyên gọi Bích Tiêu tiên tử, Bích Tiêu mặt mày hớn hở vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, một bộ tiểu tử ngươi rất thức thời thần sắc. Tam muội, không được đối chân vũ đế quân vô lễ. Lúc này Vân Tiêu tiến lên quát lớn, đối Lục Xuyên khẽ không người thi lễ, xá muội vô lễ, va chạm đế quân, còn xin đế quân rộng lòng tha thứ thứ tội. Chỉ gặp nàng một thân làm khiết hoàng mỹ màu trắng váy áo, dịu dàng hữu lễ, tài trí hào phóng, ngự tỷ phong phạm có thể nói mười phần. Bích Tiêu giật mình nói, đại tỷ, ngươi. Ngươi thế mà đối tiểu tử này hành lễ, tức chết ta rồi. Vân Tiêu tiên tử không cần giữ lễ tiết. Lục Xuyên đưa tay hư đỡ đầu góp đi tới thấp giọng cười nói, sư cô, không có chuyện gì, chúng ta một nhà người không nói hai nhà lời nói, ta là vãn bối, các ngươi dạng này ngược lại để cho ta cũng có chút câu nệ. Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, nói, bất kể nói thế nào tiệt giáo đã tản, tam muội, về sau muốn nhiều chú ý ngôn từ ngay trước nhiều người như vậy mặt không thể đối đế quân vô lễ, rơi hắn uy nghiêm. Đúng. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu gật đầu. Vậy liền tại không ngoại nhân chỗ chúng ta ấn bối phận tương xứng tốt. Lục Xuyên suy nghĩ một chút nói, tiệt giáo tuy rằng tan đàn sẽ nghe thời điểm tản rất lo xa, nhưng là có rất nhiều nhân tâm vẫn là không có tán. Tiếp lấy Lục Xuyên ôm quyền đối bên cạnh vừa cười nói, Triệu Đại Tiên, Quỳnh Tiêu tiên tử, đã lâu không gặp. Triệu Công Minh vẫn như cũ cùng quá khứ bình thường râu quai nón, cao lớn uy mãnh, mà một thân lam nhạt váy áo Quỳnh Tiêu nói tương đối ít, nhưng là khí chất xuất chúng. Lâu cái gì lâu, mới hơn 3 năm. Triệu Công Minh nói xong một mặt kinh dị dò xét Lục Xuyên nói, hảo tiểu tử, ngắn như vậy thời gian ngươi liền chứng tấn thăng đại la kim tiên. Cái này không phải do hắn không kinh hãi, ban đầu ở Kim Ngao đảo thời điểm Lục Xuyên mới là một cái nhỏ luyện khí vẫn là nhỏ luyện thần tới. Lúc này mới 3 năm công phu Lục Xuyên liền một nhảy đến cùng hắn đồng dạng ngang nhau độ cao, thực tại thái quá kinh người. Trên trời 3 năm lâu, nhân gian đã ngàn năm. Lục Xuyên cũng chỉ có cảm thán như thế một tiếng. Nhân gian một năm, trên trời một ngày. Đối với bọn hắn những này cao cư vũ dư thiên cảnh không để ý tới thế sự thiên tiên tới nói, đối với thời gian xác thực không có cái gì khái niệm. Ngàn năm lâu bất quá là chỉ là 3 năm, tại dài dằng dặc thọ nguyên bên trong càng là một cái búng tay, có thể đối Lục Xuyên loại này như thường lệ ở nhân gian chạy thần tiên mà nói thì là thật sự rõ ràng qua ngàn năm. So với lúc trước Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai người vẫn là thái ất thượng tiên viên mãn cảnh giới, không có tham dự tiến phong thần đại kiếp ảnh hưởng liền là cảnh giới vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng là chí ít bảo vệ tính mệnh, không giống nguyên lai như vậy nhục thân bị trảm một đao lên phong thần bản. Giờ phút này Lục Xuyên cũng nhìn ra hai người bọn họ tu luyện đã viên mãn, cách cái kia đại la kim tiên chỉ cần cách xa một bước. Về phần Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh vẫn như cũ là đại la kim tiên. Bất quá Lục Xuyên cũng lý giải, dù sao chứng đạo đại la độ khó đã không nhỏ, trảm tam thi, đoạn nhân quả, độ tam tai, cái kia không phải muôn vàng khó khăn. Nếu không phải hắn tại Bắc Câu Lô Châu giáo hóa yêu tộc, bị tổ sư gia thương lượng cửa sau thưởng thiên đạo công đức biến thành thiên hoa kim liên kết thúc nhân quả mà nói, hiện tại hắn không chừng còn tại đoạn đầu nào tuyến nhân quả đâu. Chờ hắn trả toàn bộ nhân quả chỉ sợ khi đó đều đến bao giờ, tổ cảnh độ khó thì càng không cần nói nhiều. Cái gì, hắn? Đại La Kim Tiên. Bích Tiêu nghe vậy chỉ vào Lục Xuyên, hỏi thăm Triệu Công Minh, một mặt khó có thể tin. Vân Tiêu bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn liền lúc trước vãn bối cảnh giới đều vượt qua ngươi, ngươi xấu hổ hay không? Bích Tiêu khuôn mặt đỏ lên, không nói. Đúng rồi, làm sao không thấy Kim Linh Thánh Mẫu? Lục Xuyên hỏi. Vị kia tiệt giáo nữ tiên đứng đầu thực lực cũng rất mạnh, lúc trước hắn tại Kim Ngao đảo triển khai cải cách kế hoạch lúc lọc vào đa bảo đạo nhân cản trở, may mắn được hắn tương trợ mới có thể làm thành sự. Nói lên cái này liền không thể không nói thời điểm đó hắn là thật có dự kiến trước. Kéo lên Văn Trọng. Triệu Công Minh nói, nàng đi lôi phủ nhìn đệ tử của nàng đi. Lục Xuyên gật gật đầu, khó trách Văn Trọng vào lúc này đều vẫn còn chưa qua tới. Tốt, tại cửa miệng nói chuyện không phải cái sự tình, chúng ta đi vào trò chuyện, Triệu Đại Tiên, ba vị tiên tử, mời. Bốn người nhẹ nhàng gật đầu, tại Lục Xuyên dẫn đầu hạ tiến Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên dẫn Triệu Công Minh phía trước tha thiết trò chuyện, gia hỏa này cũng là nói nhiều. Lúc trước gặp Lục Xuyên đã cảm thấy rất hợp tính, hôm nay gặp lại cái kia càng là giống có chuyện nói không hết. Vân Tiêu mấy người theo ở phía sau. Bích Tiêu lôi kéo Vân Tiêu ống tay áo, nhỏ giọng nói, đại tỷ, tiểu tử này thật sự là Đại La Kim Tiên, ta làm sao? Có điểm khó có thể tin đâu. Quỳnh Tiêu nói ra, tam muội, đại tỷ cùng đại ca cũng không có nhàm chán như vậy đùa ngươi chơi, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không có phát hiện Lăng Hư Tử đã cao thâm mạch chắc, chúng ta đều nhìn không thấu sao? Tam muội, ngươi vừa rồi ngôn ngữ quá liều lĩnh, lỗ mãn. Chúng ta trong mắt bất quá 3 năm mà hắn đã lịch ngàn năm, bây giờ tại thiên đình quyền cao chức trọng nhiều năm, sở dĩ làm sao ngươi biết hắn còn là lúc trước người tiểu sư điệt kia. Vân Tiêu bí mật truyền âm nói, nếu như hắn hiện tại đã thay đổi, mà ngươi lại làm nhiều người như vậy rơi hắn mặt mũi, ngươi cảm thấy trong lòng của hắn sẽ đối với ngươi nghĩ như thế nào? Ta chính là nhìn thấy tiểu quỷ kia thật cao hứng sao? Bích Tiêu có chút hối hận chính mình lỗ mãn, nói, ai, mệt mỏi đại tỷ ngươi thay ta hướng tiểu tử này bồi tội. Không riêng gì bồi tội, đại tỷ cũng là đang thử thăm dò xem hắn bây giờ thay đổi không có. Quỳnh Tiêu nói xong lộ ra một sợi mỉm cười nói, bất quá còn tốt, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là chúng ta đã từng thấy qua người tiểu sư điệt kia, không có quên sư tôn, càng không có quên tiệt giáo. Hô, dạ ta một hồi. Bích Tiêu vỗ vỗ ngạo nghễ bộ ngực thở dài một hơi, dù sao hắn lợi hại hơn nữa, trong mắt ta liền là tên tiểu quỷ. Nhớ tới lúc trước Lục Xuyên lừa gạt chuyện của nàng nàng liền một trận ý khó bình. Nàng đường đường một giới thái ất thượng tiên lúc trước thế mà bị một cái luyện thần cảnh tiểu tử tại dưới mí mắt lừa gạt. Lục Xuyên đem bốn người đưa vào đi an bài đến thượng tọa ngồi xuống, tiếp lấy sai người đem một chút chân tu ngự rượu cái gì tất cả đều cầm tới, chính thức khai tiệc. Qua không lâu Si Tiên Mã Toại đến, Lục Xuyên đem mời vào. Lúc trước Bồng Lai bảy tiên bên trong Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Định Quang Tiên mấy cái giai đã vào thiên đình, Lục Xuyên cùng bọn hắn không chỉ có không có cũ, hơn nữa còn tính có chút hiềm khích, sở dĩ sẽ không xin. Bên này hắn yến hội làm cao hứng, dưới đáy Hồng Hài Nhi cũng một điểm nhi đều không có nhàn rỗi, mang theo Kim Linh, Ngân Linh hai tên gia hỏa vui chơi giải trí, rất nhanh liền đánh thành một mảnh, lăn lộn cái chính. Đế quân, Thập Thiên Quân đến. Không bao lâu Tân Hoàng dẫn Thập Thiên Quân đến, gia nhập yến hội, lúc này hắn mời người đã tới hơn phân nửa. Tiệt giáo lúc trước dù danh xưng vạn tiên triều bái nhưng tiên nhân chân chính không nhiều, được xưng tụng cao thủ cũng chỉ có bát đại đệ tử, Bồng Lai bảy tiên những người này, hơn nữa lúc trước cải cách hắn cùng những đệ tử kia chung đụng không được. Giờ phút này hắn cũng không có làm sao phản ứng. Chỉ là hiện tại nhiều người phức tạp, hắn muốn cầu những trận pháp này sự tình không dễ làm mặt nói ra, đợi đến cái này thứ yến hội kết thúc sau khi lại nói không muộn. Ngay sau đó, trên đại điện thanh nhạc cùng vang lên, đám người ăn uống linh đình, hảo hảo tự một phen tình cũ. Tự phong thần hậu tiệt giáo giải tán, lên bảng người lên bảng, ẩn vào nhân gian ẩn cư, tại vũ dư thiên cảnh tu hành, còn chưa bao giờ dạng này tập hợp một chỗ quá. Oanh! Đám người chính làm hưng khởi lúc đột nhiên cửa chính hai cái thiên binh bị người đánh vào Huyền Thiên trong cung, kinh hãi tại chỗ chúng thần tiên thần sắc đại biến. Đây là muốn đánh vào Huyền Thiên cung đến rồi sao? Cái gì người, dám đến Huyền Thiên cung dương oai? Vũ Dực Tiên một cái lắc mình liền đến trong điện, thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cửa ra vào chỉ thấy hai cái thần tiên cùng nhau mà tới. Một người mặc như người chết mặc áo bào xám, một cái tóc đỏ đỏ cần mặc áo bào đỏ, đều là diện mục hung ác thoạt nhìn hung thần ác sát. Bọn hắn sao lại tới đây? Bích Tiêu nụ cười trên mặt biến mất dần dần lạnh xuống. Là Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên cùng Ôn Hoàng Đại Đế Lữ Nhạc. Chúng tiên nhìn người tới một mặt suối quẩy, tựa như nhìn thấy Ôn Thần. Không đúng, lần này là thật nhìn thấy Ôn Thần. Lữ Nhạc tiến đến nhìn thấy Tiệt Giáo đám người, cười to nói, nghe nói có bằng hữu cũ tới đây tụ hội, đại gia ở đây uống rượu ăn ngon tự tại a, tại sao không gọi hai anh em chúng ta? Trải qua viện tử lúc, Vũ Dực Tiên thần sắc lạnh lùng giơ tay lên cánh tay, cản lại năm người. Đây không phải Vũ Dực Tiên đạo hữu sao? Lữ Nhạc cười lạnh nói, thế nào, làm hộ pháp, quý nhân hay quên sự tình không nhớ rõ chúng ta, bất quá coi như không nhớ rõ, nhưng người tới là khách, dạng này không phải đạo đãi khách a. Lục Xuyên lo lắng nói, hai vị đánh đến tận cửa chẳng lẽ chính là vì khách chi đạo. Lữ Nhạc cùng La Tuyên ban đầu ở Tiệt Giáo thời điểm liền rất phách lối, tính tình thối, sở dĩ nhân duyên rất kém cỏi. Về sau bị Thông Thiên giáo chủ tìm cái lý do đuổi ra khỏi đạo trường. Phong thần bên trong bị thân công báo hố lên bảng, một cái được phong làm Hỏa Đức Tinh Quân, cái này thần chức nói thật coi như không tệ. Lữ Nhạc thì là bị phong thành chấp chưởng Ôn Bộ Ôn Hoàng Đại Đế, cũng chính là người gặp người sợ Ôn Quân, sở dĩ liền thâm cư không ra ngoài cơ hồ không sao cả xuất hiện qua. Chân Vũ, không phải chúng ta mấy cái đương trưởng bối vô lễ, mà là ngươi cái này vãn bối làm sự tình là thật không đủ xinh đẹp. Lữ Nhạc nói ra, ngươi nói, vì cái gì ngươi mời khách xin Triệu Công Minh, xin Tam Tiêu, xin Mã Toại lại duy chỉ có không mời ta Lữ Nhạc, ngươi có phải hay không không đem ta Lữ Nhạc để vào mắt? Vì cái gì không mời các ngươi đến chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có nửa điểm bức số sao? Lục Xuyên liếc mắt, tại thiên đình đều không người nào nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ, liền là loại kia người chỉ sợ tránh không kịp tồn tại. Nếu là tính tình của bọn hắn tại thiên đình có nửa điểm biến cốt nói không chừng hắn cái này thứ đều sẽ cân nhắc mời đến tụ một chút. Nói thật, tại dạng này trường hợp hắn chân chính đối đầu không có tới nháo sự, ngược lại là theo một ý nghĩa nào đó người một nhà đến đập phá quán, cái này để hắn rất nhức cả trứng. Đương nhiên cái này hai gia hỏa có phải hay không bị một ít người làm đau làm cho đến sò xét hắn còn có chờ thương thảo, nhưng là bọn hắn đánh đến tận cửa vậy liền thúc thúc nhẫn thẩm thẩm cũng không nhẫn. Ai, Ôn Quân, xin ngươi đừng hiểu lầm, bản tọa không phải nhằm vào ngươi. Lục Xuyên cười lên, nụ cười một chút xíu trở nên lạnh, bản tọa có ý tứ là, hai người các ngươi bản tọa đều không để vào mắt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 979, đại gia xin dừng bước. Bởi vì Tiệt Giáo cái kia phần hương hỏa tình, sở dĩ Lục Xuyên cho tới bây giờ còn nguyện ý tôn Triệu Công Minh, Tam Tiêu là trưởng bối. Không phải dựa theo quy củ đạo vô tiên hậu đặc giả vi sư, để hắn bây giờ đạo hạnh đủ để cùng Tam Tiêu Triệu Công Minh bọn người cùng thế hệ xưng hô. Hắn kính mấy người cũng tôn hắn, Vân Tiêu cũng sẽ cân nhắc đến mặt mũi của hắn đưa ra không cần lại để trưởng bối tôn xưng các nàng, cái này để cho người ta rất dễ chịu. Thế nhưng là La Tuyên, Lữ Nhạc đâu? Hai anh em này vừa đến đã tại nhiều như vậy thần tiên trước mặt tự xưng sư bá của hắn, bày lên phổ. Sĩ diện thì cũng thôi đi, lúc đầu hai người này ban đầu là bị sư phụ hắn hố xuống núi tới, nhưng bất kể nói thế nào người ta xuống núi đến giúp hắn cùng ân thương, đây là không dung xóa bỏ sự thật. Bởi vậy bày cái phổ cũng không tính là gì đại sự. Nhưng là cái này ngay trước như thế nhiều thần tiên mặt đánh đi vào cửa liền rất quá đáng. Hiện tại hắn không phải vô danh tiểu tốt mà là uy chấn tam giới, quản lý thiên hạ yêu ma Chân Vũ Đại Đế, thăng cấp vào đại la lĩnh vực càng là đối với có tâm làm loạn yêu ma một cái cường đại chấn nhiếp. Thế nhưng là hai người này chạy tới không nói, còn trực tiếp đánh vào hắn cửa, nếu như hắn mềm nhũng sau này những cái kia yêu ma còn sẽ biết sợ hắn sao? Còn có sau này hắn tại thiên giới như thế đặt chân. Bởi vậy hôm nay bất kể như thế nào thái độ của hắn cũng không thể mềm xuống dưới. Chỉ là hắn hiện tại rất kỳ quái, hắn cùng cái này hai gia hỏa lúc đầu thượng thiên sau khi cũng không có gì giao tình, cái này thứ hắn mời tới Tiệt Giáo bên trong người cũng là cùng hắn quan hệ không tệ. Hai người bọn hắn đột nhiên chạy tới xem náo nhiệt gì. Ngươi nói cái gì? Lữ Nhạc, La Tuyên hai người nghe vậy sắc mặt đỏ một trận, bạch một trận, có chút thẹn quá hóa giận. Nói cái gì, khiến hai người đi nhanh lên. Lục Xuyên thần sắc lạnh lùng nói, không phải. Hai người này nội tình cùng am hiểu bản sự hắn đại khái đều rõ ràng. Lữ Nhạc ôn hoàng chi thuật đích thực lợi hại liền rất nhiều thần tiên đều kiên kỵ, nếu là trước kia hắn nói không chừng sẽ còn sợ, nhưng bây giờ hắn vẫn là có thể chơi được. Lăng. Triệu Công Minh đang muốn mở miệng làm cái hòa sự lão. Đại ca. Vân Tiêu lắc đầu. Triệu Công Minh ngồi xuống truyền âm vội la lên, Vân Tiêu muội tử, ngươi vì cái gì cản ta, bất kể nói thế nào tất cả mọi người là một mạch tương thừa, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn xem bọn hắn tranh đấu. Vân Tiêu truyền âm nói, đại ca. Là ngươi còn không hiểu được Lăng hư tử hiện tại không thể lui. Triệu Công Minh sững sờ, vì cái gì? Vân Tiêu ánh mắt chớp động nói, Lữ Nhạc cùng La Tuyên hai cái không mời tự đến thì cũng thôi đi, để Lăng hư tử tính tình xem ở ngày xưa tình cảm thượng cũng sẽ không làm khó hắn nhóm, thế nhưng là bọn hắn không nên như thế không có có ánh mắt lại càng không nên đánh vào tới. Đánh vào tới thì thế nào? Triệu Công Minh ngẩn ra. Vân Tiêu nói, đây là ngay trước chúng thần mặt cho Lăng hư tử một bàn tay, hắn hiện tại quý là Chân Vũ Đại Đế, ngươi nói. Đổi lại là ngươi có thế lui sao? Triệu Công Minh im lặng không nói một lát, ngầm bực nói, cái này hai thằng ngu làm sao như thế không khôn ngoan, hừ, hiện tại ta nghĩ nói một câu cũng không được. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lúc đầu lấy nàng tính tình đổi lại người khác có lẽ sẽ cứu vãn dưới, nhưng là hai người này. Quên đi thôi. Hai người này bản tính cuồng vọng tự đại, tính cách cũng rất mạnh thế, không phải cùng người xảy ra tranh chấp liền là tại nỗi tranh chấp trên đường, tự vào Kim Ngao đảo đến nay cơ hồ đem người đắc tội mấy lần. Giờ phút này Lục Xuyên để cho hai người đi hẳn là cuối cùng cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, nếu là nếu ngươi không đi, đoán chừng Lục Xuyên liền thật sẽ không nể mặt. La Tuyên nói, không phải thế nào. Vậy cũng đừng trách bản tọa theo lễ công bằng làm việc. Lục Xuyên không do dự nữa, cất cao giọng nói, người tới, cầm xuống. Đúng. Bên ngoài thần điện trực luân phiên tám cái chân tiên cảnh linh quan tiến lên, rút ra thần binh, đem hai người vây lại. Chỉ bằng bọn hắn. Lữ Nhạc cười lạnh nói, sợ rằng còn làm không được, để các ngươi nếm thử bản đế ôn hoàng. Chỉ là hắn xoay người xông vào 10 người bên trong, tay áo hất lên, một trận tử sắc xương độc tràn ngập ra, lúc ấy 10 người liền đến ngã xuống đất không dậy nổi co quắp, gương mặt tử sắc. Lăng hư tử, ngươi thủ hạ này giống như... Ba. Thỏa đáng Lữ Nhạc có chút đắc ý lúc, lời còn chưa dứt. Một bàn tay lớn màu vàng ống liền vung mạnh đi qua quất vào Lữ Nhạc trên mặt, máu me tung tóe, thiên đình hỗ trợ tái tạo nhục thân toàn bộ mặt đều nát. Toàn bộ bay rớt ra ngoài đứng tại cái kia hai cái bị đánh nhìn cửa thiên binh cùng trước. Thiên binh lúc này khập khiễng đứng lên, bất quá mặt mũi bầm dập, đứt gân gãy xương, thấy cảnh này bị giật nảy mình. Đại điện bên trong, chúng thần tiên thấy cảnh này đều thất kinh, nhưng là cũng thờ ơ lạnh nhạt, không có một câu nói chuyện. Đến một lần Lữ Nhạc cái này ôm thần ai gặp ai tránh, thứ hai bọn hắn đều là Lục Xuyên bằng hữu, không hướng về Lục Xuyên, chẳng lẽ còn hướng về Lữ Nhạc. Mặt khác, bọn hắn cũng nhìn cái này phách lối gia hỏa khó chịu rất lâu. Cái này liền là đại la kim tiên lực lượng. Lữ Nhạc phản phất bị đánh cho choáng váng, đứng lên không thể tin hỏi Lục Xuyên. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút cổ quái, gia hỏa này sẽ không bị hắn một bàn tay cho rút ngốc hả? Lữ Nhạc giật mình đột nhiên ngửa đầu bi phẫn nói, công minh làm hại ta. Đại điện bên trong Triệu Công Minh ngượng ngùng cúi đầu sờ lên cái mũi. Bích Tiêu hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi lừa hắn cái gì rồi? Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu kinh ngạc nhìn lại. Đại điện bên ngoài, Lục Xuyên nghe được Lữ Nhạc bi phẫn ngữ điệu sau khi cũng dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem bọn hắn ân oán tình cừu. Triệu Công Minh có chút chột dạ nói, lúc trước sư phụ không phải truyền cho hắn trời suy ôn hoàng sao? Đúng a. Bích Tiêu gật đầu, theo sư phụ nói môn công pháp này đại thành sau khi chính là đại la kim tiên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Triệu Công Minh nói, hắn luyện thành sau khi một mực cuốn lấy ta muốn so tài, dây dưa mấy năm, ta thực tại phiền bất quá liền cùng hắn so tài một lần. Bích Tiêu ngẩn ngơ, sau đó thì sao? Triệu Công Minh ngượng ngùng nói, ta sợ hắn lại cuốn lấy ta, sở dĩ liền lưu lại tay, cùng hắn đấu ngang tay. Lục Xuyên. Nguyên lai ngươi mới là cái này tóc húi cua ca tự tin chi nguyên a. Tam Tiêu. Khó trách gia hỏa này về sau đột nhiên giống như là ăn hết hùng tâm báo tử đảm đồng dạng, oán trời oán đất, con mắt trưởng tại trên trán, tại tiệc giáo bên trong xem ai đều không để vào mắt dáng vẻ. Nguyên lai là chuyện như vậy. Đột nhiên Bích Tiêu thổi phù một tiếng cười. Quỳnh Tiêu hiếu kỳ nói, Tam muội, ngươi cười cái gì? Bích Tiêu che miệng cười nói, nhị tỷ, còn nhớ rõ về sau gia hỏa này cho mình biên ca quyết sao? Quỳnh Tiêu nghĩ nghĩ thổi phù một tiếng cười. Lục Xuyên nhĩ lực kinh người, nghe được câu này cũng không nhịn được vui vẻ. Nếu nói ca quyết chính là ra sân lúc đọc thơ, hắn niệm quá, thân công báo niệm quá, tam thanh niệm quá, hai thánh niệm quá. Về phần tại sao, khục, hắn làm sao cũng cảm thấy cũng là vì để cho mình ra sân thời điểm càng có bức cách mà thôi. Lữ Nhạc ra sân thơ chính là Nhật Thủy đi tới không cần thuyền. Chu du thiên hạ diệu tự dưng. Dương thần xuất khiếu người khó gặp, thủy hổ dắt tới sự tình càng huyền. Cửu Long đảo nội kinh tu luyện, tiệt giáo trong môn ta trước hết. Như hỏi bần đạo tên cùng họ. Lữ Nhạc thanh danh tứ hải truyền. Nhìn một cái này tự biên tự diễn câu, hắn Lục mổ nhân cũng không dám phách lối như vậy a. Bích Tiêu thấp giọng cười nói, ta nói hắn khẩu khí như thế lớn, còn tiệt giáo trong môn ta trước hết, cũng thua thiệt đại sư huynh tốt tính không có chấp nhặt với hắn, hôm nay liền bị tiểu Lục một chiêu đánh ngã a. Vân Tiêu lắc đầu trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, ngươi nói sai, không phải Lữ Nhạc yếu mà là Lăng Hư Tử quá mạnh. Triệu Công Minh cũng giật mình nói, thật mạnh nhục thân. Lữ Nhạc, ngươi hôm nay vô cớ đã thương bản tọa người. Lục Xuyên khẽ nói, hiện tại, lập tức cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Oanh! Đột nhiên Lục Xuyên phía sau La Tuyên mắt sáng lên cũng động, tế ra một kiện khắc họa hỏa quả bảo hủ, vô số hỏa quả mang theo liệt diễm xông ra tràn ngập hình thành một cái biển lửa hướng phía Lục Xuyên trấn áp mà xuống. Đế quân cẩn thận! Có người kinh hô một tiếng nói, tam muội chân hỏa là một loại phi thường khó diệt lửa, với lại tính sát thương rất mạnh. Điêu bọ tiểu xảo. Lục Xuyên bỗng nhiên há miệng hít một hơi thật sâu, một cổ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, để vô số hỏa quả bị hắn một thanh nuốt vào trong bụng, theo cuối cùng một cái hỏa quả rên rỉ một tiếng, Lục đế quân ở một cái. Ta vạn quả hủ. La Tuyên tâm phản phất tại nhỏ máu, đây là hắn một kiện trọng bảo a. Thế nhưng là lời còn chưa dứt lại một cái tát đánh tới, La Tuyên răng bay loạn, huyết dịch văng khắp nơi, toàn bộ người cũng bay tứ tung ra ngoài té ngã tại Lữ Nhạc bên cạnh. Hỏa Đức Tinh Quân ý đồ tại Thiên Đình phóng hỏa, bản tọa trước tịch thu ngươi công cụ gây án. Lục Xuyên tay nắm kiếm quyết một chỉ bay ra hai đầu kim hoàng pháp lực dây thường đem hai người trói lại. Ô ô. La Tuyên muốn mở miệng nhưng là miệng đều bị rút nát, không có răng, hở, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Hai người các ngươi có quyền giữ yên lặng. Lục Đế Quân nói, cánh chim hộ pháp. Vũ Dực Tiên nói, tại. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nói, đem hai người bọn họ nhốt vào trấn ma điện, chờ ngày mai triều hội lúc giao cho Ngọc Đế xử lý. Hai người này chạy tới nháo sự nếu là không ai ở sau lưng mới là lạ. Vừa vặn, có người muốn đối phó hắn, mà hắn cũng đang lo không có lý do đối phó bọn hắn đâu. Xem ra ngày mai triều hội nhất định rất đặc sắc. Bất quá. Lục Xuyên quay người quay đầu nhìn về phía đại điện thường có chút im lặng, nguyên lai Lữ Nhạc cuồng vọng như vậy lại là Triệu Công Minh cho gia trì tự tin. Lữ Nhạc tựa như nhân gian cái chủng loại kia lưu manh, rất nhiều người đều không thèm để ý bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại để làm người ta sợ bọn hắn từ đó sai lầm đánh giá cao thực lực của mình. Nhìn thấy tự tin của hắn hay chưa? Đều là Triệu Công Minh thả nước a. Lục Xuyên trở lại đại điện, nâng chén cười nói, một điểm nhỏ nhạc đệm, để chư vị tiên hữu bị sợ hãi, đến, bản tọa kính các vị một chén. Mọi người thấy trên điện phương Lục Xuyên, trao đổi cái ánh mắt sau khi âm thầm nhẹ gật đầu. Hôm nay Lục Xuyên hiện ra thực lực có thể nói để bọn hắn giật nảy cả mình, hiện tại không thể phủ nhận nói vị này chân vũ đại đế thực lực tuyệt đối đến thiên đình đỉnh tiêm một hàng. Đương nhiên, mặt trên còn có một tầng đứng đầu nhất. Bởi vì thần tiên đều có chức trách mang theo, sở dĩ lần lượt có người không thể không rời đi, cũng có người tới. Mãi cho đến trời tối sau khi trận này buổi tiệc mới tán đi, chúng thần hồi phủ. Trên trời một ngày dù đỉnh thế gian một năm, nhưng ở chỗ này liền sẽ phát hiện trên trời một ngày cho người cảm giác đặc biệt dài dằng dặc, bây giờ trời liền phát sinh quá nhiều chuyện. Tỷ như, Lục Xuyên muốn đi giúp Dương Thiền kết quả phát hiện lại thêm một đứa con trai, lại tỷ như để Hồng Hài Nhi đi Tây Thiên đại náo một trận, còn có hắn tấn thăng mời đến chúng tiên dự tiệc. Triệu đại tiên, ba vị tiên tử, còn có 10 vị đạo hữu, đại gia xin dừng bước. Đến lúc cuối cùng những này người cũng lúc sắp đi Lục Đế Quân lấy ra bọn hắn sư đồ dày không truyền ra ngoài bí thuật. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 980, sư tổ yêu miệng này. Hỗ trợ. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Mã Toại, Thập Thiên Quân bọn người nghe vậy không cấm cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Xuyên bây giờ đại la tu vi phóng nhãn tam giới tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng thuộc về cường giả đỉnh cao liệt kê, với lại tuổi còn rất trẻ tiềm lực vô hạn, tăng thêm lại thống ngự chân vũ vị trí, thủ hạ có 500 linh quan, 10 vạn thiên binh. Bọn hắn thực tại nghĩ không ra Lục Xuyên còn có cái gì muốn người hỗ trợ địa phương. Vân Tiêu nói, Lăng Hư Tử, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi. Gấp cái gì? Lúc này chân vũ thần điện bên trong ngoại trừ bọn hắn để bên ngoài không có ngoại nhân, Vũ Dực Tiên tại cửa đại điện đối Lục Xuyên lắc đầu, biểu thị không có người. Xuy. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên đưa tay một chỉ một tia ô quang trong tay áo bay ra, gào thét lên, phát ra tiên thiên thần quang đem ngôi thần điện này toàn bộ bao phủ lại. Đám người thấy thế lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, hơi kinh ngạc, bất quá tất cả đều rất bình tĩnh. Xuất phát từ lúc trước tình đồng môn bọn hắn đối Lục Xuyên tự nhiên ôm lấy tín nhiệm, tin tưởng Lục Xuyên sẽ không hại bọn hắn. Thẳng đến làm xong những này, Lục Xuyên mới nói, ta cần hướng chư vị sư bá cùng đạo hữu lấy mấy bộ trận pháp. Trận pháp? Đám người càng thêm nghi hoặc không hiểu. Trận pháp, ngươi muốn học trận đạo sao? Dễ nói, bao tại trên người ta, ta chỗ này trận đồ nhiều nữa đâu. Bích Tiêu cười một vỗ ngực, lật bàn tay một cái xuất hiện một đống quyển trục, nơi này có một chút trận đồ, ngươi trước tùy tiện nắm đi nghiên cứu, không cần khách khí, không có nói một tiếng, sư cô cô nơi này nhiều nữa đâu. Sư cô cô. Lục Xuyên nghe nói như thế khóe miệng giật một cái tên này vẫn là một bộ nhi. Lắc đầu, Lục Xuyên nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải muốn học, ta là muốn chư vị cửu khúc hoàng hà trận cùng thập tuyệt đại trận. Cái gì, thập tuyệt trận? Cửu khúc hoàng hà trận. Nghe nói như thế, chúng người quá sợ hãi, Liên Vân Tiêu mấy người thần sắc cũng thay đổi. Những trận pháp này có thể nói là bọn hắn áp đáy hòm ác chủ bài. Còn có thập tuyệt trận còn dễ nói, nhưng là cửu khúc hoàng hà trận lại khác biệt. Kia là thông thiên truyền cho Tam Tiêu một bộ trận pháp, uy lực mạnh khó mà phỏng đoán, cơ hồ toàn bộ tiệt giáo trên dưới đều nghe nói qua bộ này trận pháp nhưng là không gặp Tam Tiêu bày ra đến đối địch quá. Giờ phút này Lục Xuyên mở miệng liền muốn cửu khúc hoàng hà trận, nói thật, có thể đem mọi người giật nảy mình. Quỳnh Tiêu thần sắc ngưng lại, xác nhận nói, liền cửu khúc hoàng hà trận cũng muốn. Xác nhận. Lục Xuyên 10 phần khẳng định đối Quỳnh Tiêu gật đầu, thần sắc ngưng trọng, ta không dám vọng ngữ, có chuyện rất quan trọng. Nhất định phải mượn nhờ những trận pháp này mới có chuyển cơ cùng hy vọng. Hắn cẩn thận tính một cái, vô thiên trừ mình ra dưới tay giống như cũng không có mấy cái có thể đánh. đám người kia tất cả đều là không có tác dụng gì thùng cơm, hắn một cái liền có thể giải quyết, mấu chốt là làm sao giải quyết Vô Thiên mới là vấn đề lớn nhất. Dù sao ấn thiết định, mười mấy quả xá lợi tử mới là xử lý Vô Thiên quan trọng, sở dĩ xá lợi tử hắn muốn tìm, cái này cửu khúc hoàng hà trận thì là một bộ dự bị phương án. Ngươi là nghiêm túc sao? Bích Tiêu nụ cười dần dần biến mất chân thành nói, ngươi có biết cửu khúc hoàng hà trận lợi hại liền hướng chúng ta muốn bộ này trận pháp? Đương nhiên nghiêm túc, về phần cửu khúc hoàng hà trận lợi hại. Ta cũng biết đại khái một chút. Lục Xuyên nói khẽ, cửu khúc hoàng hà, bên trong ấn tam tài, tàng thiên địa chi diệu, trong trận có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, có thế mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tan thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể, thần tiên vào này mà phàm, phàm nhân vào này mà tuyệt. Cửu khúc hoàng hà trận lợi hại hắn sao có thể không biết rõ đâu. Nguyên phong thần bên trong tam tiêu là cho Triệu Công Minh đòi một lời giải thích mà hạ sơn bày trận, trở ngại Tây Kỳ đại quân, chém phiển giáo 12 thượng tiên tam hoa ngũ khí, để bọn hắn từ thần tiên chi thể trực tiếp hóa thành phàm thể. Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện vào trận, khuyên ba người rút lui trận, ba người không chịu cùng Nguyên Thủy động thủ lúc này mới bị phá trận pháp. Nghe được Lục Xuyên nói ra mấy câu nói đó mọi người đều kinh. Bích Tiêu giật mình nói, sư phụ liền những này cũng nói cho ngươi biết. Lục Xuyên đem cửu khúc hoàng hà trận yếu điểm cùng chỗ lợi hại cơ bản nói hết ra. Toàn bộ tiệt giáo bên trong đối cửu khúc hoàng hà trận như thế hiểu rõ thật không có mấy người, tăng thêm Thông Thiên đối tiểu tử này cực kỳ yêu thích, cho nên nàng nghĩ đương nhiên coi là đây là Thông Thiên nói cho. Lục Xuyên làm bộ gật gật đầu, xem như chấp nhận. Hắn liên quan tới bộ này trận pháp chỗ lợi hại cũng liền nhớ kỹ như thế mấy câu. Nói đến bộ này trận pháp đó là thật ngưu tất, nhẹ nhõm giải quyết 12 thượng tiên, một cái khác thâm bất khả trắc Lục Mỗ Nhân càng là dọa đến xoay người chạy, cũng không quay đầu lại loại kia mệnh, tam tiêu càng là dám ỷ vào bộ này trận pháp cứng rắn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá nói thật hắn thấy cái này cũng có chút không lý trí, Thiên Tôn cũng không phải như vậy không có mặt bài được không? Lục Đế Quân đại khái tính toán một chút, bộ này trận pháp tuy là tiệt giáo tam đại sát trận một trong, nhưng là đối phó Thiên Tôn hẳn là suy nghĩ nhiều, huống chi chấp chưởng đại trận không phải Thông Thiên. Bất quá đối phó không được Thiên Tôn nhưng là tổ cảnh cần có thể vừa mới vừa, về phần kết quả như thế nào liền phải đánh một trận lại biết rõ. Bất quá còn có một câu ngươi không biết rõ. Bích Tiêu cười nói, cửu khúc khúc bên trong không trực, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên chi bí, mặt hắn tam giáo thánh nhân, bị này cũng khó chạy thoát, câu nói này nghe qua không? Vân Tiêu nghe vậy trách mắng, tam muội, đừng muốn nói bậy. Lục Xuyên ngẩn ra, tam giáo thánh nhân bị này cũng khó chạy thoát. Sư tổ nói. Hắn bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, khó trách cái này tỷ muội ba dám đi cứng rắn Nguyên Thủy, nguyên lai lực lượng là câu này. Xem ra Nguyên Phong thần bên trong tam tiêu xảy ra chuyện hắn vị sư tổ này muốn cõng nồi, bởi vì sự thật chứng minh, hắn sư tổ những lời này đều là dùng khoa trương thủ pháp. Nói lên cái này Lục Xuyên cũng có chút nhức cả trứng, bởi vì hắn phát hiện hắn vị sư tổ kia tại Nguyên Phong thần nói thật thích khoa trương miệng này, chỉ là kết quả cuối cùng liền có chút thê thảm. Ngươi nhìn, cho đệ tử truyền cửu khúc hoàng hà trận tam giáo thánh nhân khó chạy thoát, sau đó đại trận bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho phá. Chu Tiên trận thời điểm nói hắn trận pháp không phải bốn thánh không thể phá, làm sao lợi hại, sau đó bị phá. Bị Tứ Thiên Tôn đánh một trận không nói, còn đang đào tẩu lúc bị Nhiên Đăng đạo nhân dùng Định Hải Châu cho lập tức. Đợi đến Vạn Tiên trận thời điểm còn nói cỡ nào lợi hại cỡ nào, sau đó vẫn là bị phá. Nguyên lai phong thần chính là bởi vì hắn sư tổ lần này tức hỗn hển bày xuống Vạn Tiên trận, cuối cùng đại bại mới khiến cho tiệt giáo nguyên khí đại thương, đệ tử chết thì chết, làm bị thương tổn thương, bị bắt bị bắt. Ngươi nói là hắn tổ sư không ngưu tất sao? Ngưu tất? Vậy tại sao bị đòn luôn luôn hắn? Lục Đế Quân khắc sâu tổng kết một chút phát hiện vẫn là hắn tổ sư không đủ điệu thấp nguyên nhân. Ngươi nói ngươi có ác chủ bài, vậy ngươi phải cất giấu nha, đừng để người ta biết, cũng đừng trước thời gian lấy ra miệng này thổi một phen. Đợi đến đánh nhau thời điểm móc ra cho hắn lập tức dạng này không thơm sao? Không phải miệng này, sau đó bị người đánh thảm hề hề, sở dĩ hắn liền xưa nay sẽ không hiện ra toàn bộ thực lực. Ngươi đừng nghe tam muội hồ ngôn loạn ngữ. Vân Tiêu nói ra, tiếp lấy nhìn về phía Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng nói, bất quá Lăng hư tử, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi bày trận, nhưng là này trận một khi xuất thế thiên địa biến sắc, khủng bố vô song, ta cũng không dám tự tiện đáp ứng ngươi, ngươi nói trước đi ngươi vì sao muốn bày này trận nguyên nhân ta lại quyết đoán. Cái này. Lục Xuyên cúi đầu suy tư, xem ra lần này cần là không cho Vân Tiêu nói ra cái như thế về sau mà nói, muốn cửu khúc hoàng hà trận sự tình sợ là đừng suy nghĩ. Sư cô, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lục Xuyên đối Vân Tiêu nói ra, lần này hạo kiếp cho đến bây giờ chỉ có Ngọc Đế, Như Lai chờ số ít Đông Tây Phương đại lão biết rõ, mà lại bọn hắn đều không có công bố ra. Đối với cái này hắn cũng lý giải bởi vì Ngọc Đế cùng Như Lai đều không thể hóa giải kiếp nạn này. Một khi việc này tuôn ra đến như vậy hạo kiếp còn chưa đi ra liền sẽ khiến cho thiên đình, Tây Thiên lòng người bàng hoàng, địch là đến, chính mình đã loạn, cái này tuyệt địa không phải một chuyện tốt. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Lục Xuyên đến một bên, sau đó trực tiếp đưa tay bố tầng tiếp theo kết giới, lúc này mới lên tiếng. Đại ca, hắn cùng đại tỷ đang nói gì đấy? Bích Tiêu nhìn qua bình chướng vấn đạo, bọn hắn chỉ thấy Lục Xuyên đang cùng Vân Tiêu đang nói cái gì, nhưng là nói là cái gì bọn hắn lại không rõ ràng. Triệu Công Minh lắc đầu, ta cũng nghe không rõ ràng. Lục Xuyên tuy là vừa đột phá không lâu, còn không có lĩnh hội cái này pháp tắc trong thiên địa, nhưng ở Triệu Công Minh bực này uy tín lâu năm đại la trong mắt lại cũng không dám khinh thị Lục Xuyên. Bởi vì hắn phát hiện Lục Xuyên nhục thân thực tại quá mạnh, đủ để bằng được phương Tây Phật tổ cấp trượng 6 kim thân. Cuối cùng bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên sau khi nói xong, Vân Tiêu ở nơi đó suy tính một lát, tiếp lấy nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ đã đáp ứng, Lục Xuyên thì trịnh trọng đối Vân Tiêu ôm quyền cúi đầu. Lục Xuyên phất tay, Tần Bình Phong kia tán ra, hắn cùng Vân Tiêu đi ra. Bích Tiêu nói, đại tỷ, ngươi đáp ứng hắn sao? Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống chúng ta không hồi Vũ Dư Thiên. Quỳnh Tiêu kinh ngạc nói, vì cái gì, đại tỷ? Vân Tiêu nhìn đám người một cái nói, chư vị, việc này có quan hệ thiên cơ, xin thứ cho ta không liền mở miệng, nhưng là ta hy vọng chư vị cũng nhất thiết phải trợ Lăng Hư Tử một chút sức lực, bởi vì giúp hắn cũng là giúp chúng ta chính mình. Triệu Công Minh càng thêm nghi hoặc không hiểu. Sư tỷ khách khí, đồng môn gặp nạn há có không giúp lý lẽ. Vân Tiêu tại Triệt giáo bên trong uy vọng tựa hồ không thấp, nhìn thấy nàng đáp ứng, đám người cũng nhao nhao mở miệng. Chỉ là Kim Quang Thánh Mẫu do dự nói, Chân Vũ Đế Quân, chúng ta tại Lôi phủ bên trong đều có chức vị quan trọng, có thế là chuẩn bị bày trận vật liệu, pháp khí đến đại trận bố trí xong chí ít cần 3 ngày. Đại gia không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm Phổ Hóa Thiên Tôn thương lượng, trừ phi bất đắc dĩ sự tình, nếu không thì sẽ không làm phiền các ngươi. Lục Xuyên nói, sau này đại gia ngay tại Huyền Thiên Cung an tâm bố trí trận pháp chính là, mặt khác cần tài liệu gì xin mọi người liệt một cái danh sách đi ra, Huyền Thiên Cung sẽ làm phối hợp đại gia đem hết toàn lực tìm kiếm. Cái này Thập Thiên Quân tại Văn Trọng Lôi phủ người hầu, Văn Trọng là ai? Hắn sư huynh a. Hắn chỉ cần quá khứ nói một tiếng liền có thể cho bọn hắn xin mấy ngày giả, ai, bằng hữu này nhiều liền là dễ làm sự tình a. Tốt. Đám người nhẹ nhàng gật đầu. Lục Xuyên nhìn về phía mấy ngày thần sắc ngưng trọng nói, chư vị, chuyện hôm nay chính là tuyệt mật, nếu không thì ta cũng sẽ không để Tạo Điêu Kỳ che chắn thiên cơ, còn xin chư vị chớ có hỏi, đã đến giờ đại gia tự nhiên sẽ minh bạch. Đám người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.